Chương 72, ngươi thấp hèn. Lọt vào cự tuyệt, Chu Nguyên có chút phiền muộn, mình dù sao cũng là Chu gia thế hệ trẻ tuổi nhân vật thủ lĩnh, tương lai chủ nhà họ Chu, chẳng lẽ liền không thể cho ta một chút mặt mũi sao? Tránh ra, các ngươi cản đến đường. Lúc này, một thanh âm từ Chu Nguyên bọn người hậu phương truyền đến, có chút không kiên nhẫn. Chu Nguyên bản liền có chút buồn bực, nghe được câu này sau lập tức liền giống bị nhóm lửa pháo đốt, giận dữ hét, cút cho ta ô, đây không phải Chu Nguyên tiểu đệ đệ sao, làm gì như vậy sinh khí à, là ai trêu chọc ngươi? Chu Nguyên sững sờ, lúc này mới phát hiện sau lưng cách đó không xa lại đứng đấy một cái dung mạo vũ mị áo vàng nữ tử, chính trêu tức nhìn qua hắn. Nữ tử sau lưng đồng dạng đi theo mấy tên láo giả, hiển nhiên thân phận bất phàm. Yến Nhược Hy, ngươi tại sao lại ở chỗ này? Chu Nguyên sầm mặt lại. Yến Nhược Hy, sáu đại gia tộc một trong Yến gia thế hệ trẻ tuổi nhân vật thủ lĩnh, nghe đồn nàng tu luyện chính là huyễn thuật, cực khó đối phó, tăng thêm hai nhà lại là quan hệ thù địch, bởi vậy Chu Nguyên từ trước đến nay đối nó không có cảm tình gì. Ta vì sao a không thể xuất hiện ở đây? Yến Nhược Hy che miệng khẽ cười nói. Chán ở dê lẽ lại nơi này là các ngươi Chu gia địa bàn? Người Chu Nguyên cứng lại, bị nói á khẩu không trả lời được. Đang lúc Yến Nhược Hy dự định lại cười nhạo vài câu Chu Nguyên lúc, chợt thấy ngồi tại bên cửa sổ Thẩm Chí Văn, lập tức gương mặt xinh đẹp khẽ biến, không người tiến lên phía trước nói, bái kiến Thẩm Sư Huynh. Ân. Thẩm Chí Văn nhẹ gật đầu, xem như đáp lại. Yến Nhược Hy cuối cùng minh bạch lấy Chu Nguyên vì sao hội giống cái kẻ ngu một dạng đứng tại cái kia. Nguyên lai là Huyền Hoàng Tông Đại Sư Huynh ở chỗ này, đừng nói là hắn, liền xem như chủ nhà họ Chu tới, sợ rằng cũng phải đối Thẩm Chí Văn cung kính có thừa. Gặp Thẩm Chí Văn không có thay Chu Nguyên ra mặt ý tứ, Yến Nhược Hy nhẹ nhàng thở ra, bất quá khi nàng lúc ngẩng đầu lên, lại trong lúc vô tình thấy được ngồi tại Thẩm Chí Văn bên cạnh Tần Giác. Rất đẹp ở trai, đây là Yến Nhược Hy ý nghĩ đầu tiên. Yến Nhược Hy tự nhận Việt Nam vô số, gặp qua các chủng loại hình tuấn nam xuất ca. Nhưng giống Tần Giác loại này có thể xưng 360 độ không góc chết, lại khí chất xuất chúng như thế thiếu niên vẫn còn chưa hề gặp được qua. Uy, ngươi đang nhìn cái gì? Phát giác được Yến Nhược Hy ánh mắt, Lâm Nguyệt mở miệng nói. A, không có cái gì. Yến Nhược Hy giật mình, vội vàng thu hồi ánh mắt. Nếu như là người khác, Yến Nhược Hy có lẽ hội mở miệng phản bác, nhưng đối phương thế nhưng là Huyền Hoàng Tông chân truyền đệ tử, thực lực cùng nàng tương xứng, coi như nội tâm của nàng khó chịu, cũng chỉ có thể kìm nén. Bầu không khí trong lúc nhất thời trở nên có chút xấu hổ, chỉ có Tần Giác như cũ điềm nhiên như không có việc gì uống rượu dùng nữa, phảng phất những người khác không tồn tại một dạng. May mà lúc này bên ngoài truyền đến một tràng thốt lên, đem mọi người lực chú ý hấp dẫn. Mau nhìn cái kia, liền là Phong Lôi Tông thánh nữ thật xinh đẹp a, linh mạng bên trên có người cho nam cảnh mỹ nữ bài danh, Phong Lôi Tông thánh nữ thế nhưng là đứng hàng thứ nhất đâu. Chậc chậc. Nếu là có thể cưới được xinh đẹp như vậy lão bà, cho dù chết cũng đáng giá. Cắt, chỉ bằng ngươi hai bên đường phố, rất nhiều võ giả nghị luận ầm ĩ, nhìn không chuyển mắt nhìn xem từ đằng xa chậm rãi đi tới tuyệt mỹ nữ tử, thèm nhỏ dãi. Nữ tử thân mặc đồ trắng quần áo, một mạc ưu nhã, không nhiễm một chút bụi bặm, ngũ quan đẹp đến cực hạn, chỉ là thần sắc hơi có vẻ băng lãnh, cho người ta một loại thấm mát thấu tâm, khó mà tới gần cảm giác. So sánh dưới, Yến Nhược Hy cùng Lâm Nguyệt đơn giản bị miếu sát ngay cả cặn cũng không còn. Có lẽ là bởi vì trước đó chiến tranh Phong Lôi Tông tổn thất quá lớn duyên cớ, nữ tử bên người không có bất kỳ cái gì đệ tử đi theo, nhưng mọi người tại đây đều biết, cho dù một mình nàng, vậy tuyệt đối không thể khinh thường. Xem ra sáu đại gia tộc cùng còn lại ba đại tông môn người hẳn là cũng đều đến. Hơi chút trầm ngâm, Thậm Chí Văn hướng phía dưới tuyệt mỹ nữ tử hô to, Tâu Ngạn sư muội, bên này. Nghe được thanh âm, tuyệt mỹ nữ tử ngẩng đầu nhìn tới, thấy thế, mấy tên nam tính đệ tử lập tức ngừng thở, còn kém thanh tròng mắt trợn lồi ra. Thẩm sư huynh, tuyệt mỹ nữ tử thân hình thoát một cái, sau một khắc liền xuất hiện tại trong tiểu lâu, cách rất gần, đám người không khỏi cảm thấy càng thêm kinh diễm, thậm chí Yến Nhược Hy cùng Lâm Nguyệt liền nội tâm ghen ghét đều trong nháy mắt dập tắt. Bởi vì chênh lệch thật sự là quá lớn. Tần Giác ngước mắt nhìn nữ tử. Cơ hồ cùng hắn lúc trước tham gia Trạm Yêu Thịnh hội lúc mở dạng, vô luận là dung mạo vẫn là dáng người đều không gì sánh kịp, chỉ là hai đầu lông mày nhiều một chút la nhờ nhà tờ, nghĩ đến hẳn là Phong Lôi lão tổ vẫn lạc đối nàng tạo thành ảnh hưởng rất lớn. Ha ha, Tâu Ngạn sư muội, đã lâu không gặp. Thậm chí Văn cười nói, Lần trước thẩm sư huynh xuất thủ cứu giúp còn chưa kịp cảm tạ, hôm nay rốt cục lại gặp được thẩm sư huynh, cảm ơn thẩm sư huynh. Tâu Ngạn thành khẩn nói. Ngày đó nếu như không phải thẩm chí văn ra tay giúp nàng ngăn lại cái kia tử linh tộc cường giả, chỉ sợ nàng hơn phân nửa đã vẫn lạc tại bên trên bình nguyên, cho nên Tâu Ngạn rất là cảm kích. Tiện tay mà thôi thôi, không cờ ơn nở pha y no y thẩm chí văn không có vấn đề nói, hắn võ đạo vốn là như thế, coi như đối phương chỉ là một cái đệ tử bình thường, hắn vậy tuyệt đối sẽ không ngồi yên không lý đến. Tâu Ngạn sư muội chỉ có một cái người sao thẩm chí văn không muốn tại cái đề tài này bên trên dây dưa, thế là ngược lại hỏi. Vâng. Nữ tử khẽ gật đầu. Mọi người đều biết, lần này chiến tranh phong lôi tông tổn thất thảm trọng nhất, không chỉ có trong tông môn duy nhất truyền kỳ cảnh cường giả vẫn lạc, thế hệ trẻ tuổi chân truyền đệ tử vậy cơ hồ toàn diệt, chỉ còn lại có Tâu Ngạn một cái thánh nữ, nếu không bằng thân phận nàng, sao hội độc thân. Đã như vậy, Tâu Ngạn sư muội không bằng cùng chúng ta cùng một chỗ tổ đội đi, cũng tốt có thể chiều ứng lẫn nhau. Thậm chí Văn nói tiếp. Chu Nguyên, tình huống như thế nào ngươi không phải mới vừa nói không có tổ đội dự định sao, làm sao đổi nữ nhân ngươi liền chủ động mời ngươi đây là muốn tổ đội sao? Ngươi rõ ràng là thèm nàng thân thể ngươi thấp hèn. Trên thực tế Chu Nguyên thật hiểu lầm Thậm chí Văn, hắn không có đáp ứng Chu Nguyên ngoại trừ Chu Nguyên là cái nam nhân bên ngoài, trọng yếu nhất là hắn không muốn cùng Chu gia dính líu quan hệ. Chu Nguyên cùng hắn kết giao dụng ý thậm chí văn há có thể không rõ cái này Tâu Ngạn do. Dự một chút, gật đầu nói, tốt ra đối với thậm chí văn là người, Tâu Ngạn vẫn là cực kỳ tin tưởng. Với lại nếu như hai người bọn họ thiên giai đỉnh phong liên thủ, tiến vào vô cực bí cảnh sau vô luận đụng phải tình huống như thế nào đều có thể ứng đối. Húng chi còn có 5 cái thiên giai hậu kỳ chân truyền đệ tử. Chờ một chút, Tâu Ngạn đống nhiên chú ý tới thẩm chí văn bên cạnh đang tại ăn lú ôn ở dê tha cư A Tần Giác. Tuy nói giờ phút này Tần Giác cực kỳ không để ý hình tượng, nhưng cái này cũng quá đẹp rồi. Ai nhất là hắn lúc uống rượu động tác, càng là bị người một loại khó mà nói rõ thoải mái cảm giác. Là Huyền Hoàng Tông đệ tử sao? Không đúng, mặc hiển nhiên không phải. Dường như nhìn ra nữ tử nghi hoặc, thẩm chí văn giới thiệu nói, vị này là ta bằng hữu Tần Giác. Cùng lúc đó, Tần Giác uống một hớp rượu nói, ngươi tốt, ách ngươi tốt. Tâu Ngạn hơi có vẻ kinh ngạc. Tần Giác cũng không có nghĩ quá nhiều, hài lòng ở một cái, đối thẩm chí văn truyền âm nói, ta ăn no rồi, chúng ta tiến vô cực bí cảnh A. Thẩm chí văn sững sờ. Dây trắng, chúc đạo hữu luôn vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý.